Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165, Ma Thiên Đạo Quân. Nhìn trong mi tâm ngạc nhiên tình huống khác thường, Vương Nhị suýt chút nữa không cả người nhảy dựng lên. Hắn còn vẫn cho là vật này hãy cùng thư viện giống như vậy, vẻn vẹn chỉ là lên phụ trợ công năng, chức năng, hàm, nhưng là từ bây giờ nhìn lại, vật này rất sao cũng không phải cái người hiền lành a. Sau một khắc, không kịp nghĩ nhiều, Vương Nhị bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, cơ cảnh nhìn quanh chung quanh, này cười khẽ tiếng vẫn còn đang không trung vang vọng, dường như hồi âm từng trận, lượn lờ không tiêu tan, tự mang theo một luồng mênh mông hùng vĩ thần bí khí. Lão gia hỏa, ngươi thế nào? Ánh mắt Dư Quang khinh liếc, chỉ thấy lão này sắc mặt càng thêm trắng xám, cả người lảo đà lảo đảo, phảng phất đại nạn sắp đến. Lão lão hủ vô sự. Lão gia hỏa bưng hai lỗ tai, sắc mặt gian nan đọc từng chữ nói rằng, nghe được đáp án, Vương Nhị gật gật đầu, cả người lần thứ hai toàn thân tâm tra tìm âm thanh khởi nguồn. Trong lòng chi chấn động càng là tột đỉnh. Này rất sao tuyệt đối lại là một tên to xác. Nhìn bốn phía trống không một mảnh, như chiến trường phế tích một loại cảnh tượng, Vương Nhị thầm nghĩ đến, không nhịn được sắc mặt một khổ. Đạo sư thúc ngươi trước khi đi không phải nói nơi này là thâm sơn cùng cốc nơi sao? Căn bản đều không có cái gì tu vi chân chính thành công gia hỏa. Làm sao ta thấy trái lại đều là tu vi thành công tên to xác a? Đạo sư thúc, ngươi hại ta a! Tư duy phát tán, không trung thanh âm kia khởi nguồn lại vang lên. Ồ, ha ha, xem ra tiểu tử vận may còn tốt vô cùng. Mới vừa thức tỉnh lại đụng phải một hoàn mỹ chất dinh dưỡng. Thực sự là tạo hóa a! Ha ha ha, dứt lời, xa xa vốn là lảo đà lảo đảo, trong lòng kinh hoàng thống khổ thịnh thiên, đột nhiên vong hồn đại mạo, ở nguyên thần chiếu rọi bên trong, đang có một đạo thông thiên bàn tay đen thùi từ trong không gian hạ xuống. Thiên địa dường như phá một to lớn lỗ thủng. Sau một khắc còn vẫn phải tiếp tục kiểm tra thời khắc, nguyên thần bên trong hình ảnh bỗng nhiên phá vụn. Phốc, nguyên thần chiếu rọi phản phệ. Thịnh thiên rũ phát suy nhược. Bỗng nhiên một ngụm lớn thần huyết từ trong cơ thể tuôn ra. Rơi trên mặt đất bên trên càng bị đập ra không ít cái hố. Đạo đạo đai. Chấm ngoặc kép, quanh thiên địa bỗng nhiên chấn động. Vương Nhị tầm mắt trong nháy mắt bị hấp dẫn mà đi. Sau đó không kìm lòng được há to miệng. Chỉ thấy vô ngần xanh thẳm trong trời cao. Bầu trời dường như trong nháy mắt như mặt gương bình thường dễ vỡ. Lít nha lít nhít có tới mấy chục dặm to lớn vết rách chiếm cứ bầu trời một góc. Vô tận tia sáng bỗng nhiên gặp lại. Dường như nhận lấy không gì sánh kịp sức hút. Đủ là hết thảy hướng về đạo kia vết nứt bên trong tuôn tới. Đỉnh đầu bầu trời càng là chớp mắt vì đó tối sầm lại. Từ cực xa chỗ nhìn tới, phảng phất thiên địa thiếu một góc. Mấy tức sau khi, vòm trời vết rách như mảnh vỡ rơi xuống, như giọt mưa giống như hạ xuống. Vương Nhị cả kinh, theo bản năng liền chuẩn bị vận dụng linh lực phòng hộ thời gian. Rơi xuống không gian mảnh vỡ chậm rãi hòa vào trong không gian. Tầm mắt lập tức thả lại bầu trời đỉnh chóp. Một đạo ngăm đen thâm thúy tĩnh mịch mà hư vô chỗ trống lẳng lặng xuất hiện. Chỗ trống mép sách, lề sách thời khắc muốn bù đắp, nhưng là bị một nguồn sức mạnh vững vàng bóp chế. Không được bù đắp, mà theo này một đạo chỗ trống xuất hiện, càng là có vô số đếm không hết không gian loạn lưu từ trong hư không tràn vào. Thiên địa phá diệt chi cướp dường như sắp xảy ra. Vô số nhìn thấy bóng người, thoáng chốc kinh hoàng luống cuống, gào khóc, lại là chớp mắt, trong hư vô một đạo to lớn đen kịt chi trưởng từ ngày mà rơi. Vô số thâm thúy hắc khí lượn lờ ở ngoài, chậm rãi từ thiên địa hạ xuống, mà thiên địa không gian cũng là theo bàn tay lớn hạ xuống. Một đường phá vụn, tình cảnh này, nhìn ra chấn động bên trong Vương Nhị không nhịn được khóe mắt quất thẳng tới xúc. Đây là cái gì sức mạnh? Thiên địa chỉ dùng để đậu phụ nắm sao? Ngày hôm nay khối này đậu phụ sẽ bị đánh nát sao? Trong giây lát, hạ xuống ngăm đen bàn tay lớn không trung hơi ngưng lại. Từ trong hư không lao ra không gian loạn lưu hết mức từ chỗ trống bên trong trào trở lại. Một đạo hùng vĩ khí tức đột nhiên tràn ngập toàn bộ đất trời. Cùng lúc đó, mang theo giận dỗi lời nói vòm trời rung động ầm ầm. Ma Thiên đạo quân ngươi qua. Ngươi nếu là lại như vậy trắng trợn không kiêng dè, đừng trách chúng ta không khách khí. Ha ha, làm sao một không khách khí phương pháp. Ma Thiên đúng là muốn thử một chút. Không trung bàn tay lớn màu đen chủ nhân khẽ cười nói. Lại tiếp tục hạ xuống. Mà không trung nhưng là không hề tiếp tục một đường phá vụn. Nhưng này bàn tay lớn bên dưới, vẫn như cũ dắt vô cùng bàng hoàng lực lượng, là như thế hùng vĩ, cổ điển, mênh mông. Thôi, xem ở hôm nay cao hứng mức, liền tạm thời thả ngươi chúng một hồi. Có điều, bây giờ lập tức cút cho ta đi. Ngươi, bản đạo quân bảo ngươi cút. Hừ, ầm ầm chấn động thiên địa theo hừ lạnh một tiếng. Lần thứ hai khôi phục lại yên lặng, mà thiên địa bên dưới bóng người dồn dập đại thở phào nhẹ nhõm, vẫn đúng là sợ hôm nay liền nghênh đón thiên địa phá diệt. Khá lắm, xem ra bàn tay to này chủ nhân mới thật sự là tên to xác a. Từ ầm ầm thanh âm bên trong phục hồi tinh thần lại, Vương Nhị không khỏi hai con mắt ước ao nhìn tiếp tục hạ xuống che trời ngăm đen bàn tay lớn. Không nhịn được liền muốn ảo tưởng khi hắn nắm giữ sức mạnh như vậy cùng thô bạo thời gian. Thật là cỡ nào một bức tươi đẹp hình ảnh. Mà tránh, đang vẫn tiếp tục phát tán tư duy thời gian. Nơi xa một đạo đang lúc sợ hãi pha thêm khủng hoảng gào thét thoáng chốc đem thức tỉnh. Chỉ thấy không trung bàn tay lớn tới nay đến phụ cận. Dường như bỗng dưng hiện lên giống như vậy. Vạn vật đủ là không phản ứng chút nào. Ngoại trừ bàn tay lớn bên dưới, này một đạo khuôn mặt tuyệt vọng bóng người. Không, không muốn, đạo quân tha mạng a. Sợ hãi giống hạ xuống, sét đánh không kịp bưng tai thời khắc, ngăm đen bàn tay lớn bỗng nhiên nắm lên. Mấy trăm dặm bên trong vang lên một tiếng nặng nề nổ vang thanh âm. Tiếp theo tức, bàn tay lớn màu đen từ từ biến mất, lộ ra chỗ cũ thiên địa, nhưng là không có một bóng người. Không hề bóng người tồn tại dấu vết, như thế trống rỗng, từ từ thanh phong thổi mà qua, không tên mang theo tia thê lương, một chữ thảm, hai chữ thật thảm, vài chữ thật rất sao thê thảm, nhìn phía xa tiêu tan bóng người, Vương Nhị không nhịn được khóe miệng vừa kéo, đây thực sự là cùng bóp chết con kiến như thế đơn giản a. Mà vừa nãy này đoạt xác sau khi ra hỏa trả lại cho hắn mang đến một luồng áp lực cực lớn. Có thể trong nháy mắt đã bị người bóp chết rồi. Hơn nữa, người này từ đoạt xác phục sinh sau khi, sợ là cũng không bao nhiêu thời gian đi. Đại khái cũng là nói rồi như vậy mười mấy hai mươi chữ. Nha không đúng, cũng không có thiếu càn rỡ nụ cười. Sau đó, sẽ không sau đó rồi. Ôi, tội gì buồn bã tai. Làm người quả nhiên hay là muốn biết điều a. Vương Nhị cảm khái lắc lắc đầu. Thương hại giống như hướng về phía này thổi trống rỗng thê lương chi phong xa xa mặc niệm. Ngược lại nếu như hắn đụng tới cục diện như thế, đoán chừng là chết rồi cũng sẽ không nhắm mắt. Lập tức, Vương Nhị một bên chạm đích một bên liền nói. Lão gia hỏa, mau mau chuẩn bị đi thôi. Cũng không biết nơi nào tới đại lão đi ngang qua nơi này. Nơi này đã không an toàn rồi. Hả, ngươi làm gì thế? Triệt để xoay người lại, ánh mắt cũng từ đằng xa gì, rơi trở về, nhìn thấy lão gia hỏa căng thẳng cương trực khuôn mặt, còn có trên trán không ngừng hiện lên đổ mồ hôi, không nhịn được sững sờ, chớp mắt, Vương Nhị thân thể đồng dạng cứng đờ, mặc dù đang lão nhân kia vẫn đục trong tròng mắt không nhìn thấy bất cứ người nào ảnh tồn tại, nhưng từ lão gia hỏa vẻ mặt bên trên, hắn đánh 10.000 cái khẳng định. Phía sau hắn, có người, thoáng chốc, phảng phất như có gai ở sau lưng giống như vậy. Vương Nhị sắc mặt cứng ngắc, có thể làm cho lão này khẩn trương như vậy người. Vậy khẳng định không phải dễ đối phó tồn tại. Kết hợp với vừa phát sinh tình cảnh đó. Hay là, vị kia đại lão ngay ở phía sau hắn. Đại lão, tha mạng a, chính là ta trùng hợp đi ngang qua. Xem cái náo nhiệt, theo bản năng. Vương Nhị liền đem hai tay giơ lên biểu thị đầu hàng. Sắc mặt căng thẳng mà khó coi. Mà ở thế giới này, nhưng là không có ai biết động tác này ý tứ của. Không khí như thế không tên trầm trọng. Khi hắn nói xong sau khi, phía sau nhưng là không có truyền đến bất kỳ vang động. Càng là không có một chút nào khí tức tiết lộ. Bị hắn phát hiện, Vương Nhị không nhịn được liền muốn hoài nghi. Phía sau rốt cuộc là không phải có người a. Nhưng vừa nhìn thấy vẫn là không nhúc nhích. Rồi lại ồ ồ đổ mồ hôi lão ra hỏa. Còn có trước đây ngày đó địa dường như đậu phụ giống như hình ảnh vỡ nát. Lại không dám manh động. Mấy phần sau khi, Vương Nhị chỉ cảm thấy cả người không dễ chịu. Sau một khắc, cắn răng một cái, toàn bộ thân thể chậm rãi chuyển động. Trong tròng mắt con ngươi càng là hung hăng hướng về phía sau phiêu đi. Đến cùng có người hay không a? Trong giây lát, chuyển động thân thể dừng lại. Linh động con ngươi bên trong xuất hiện một vệt bóng đen. Cả người bị hắc khí gói hàng. Nhưng từ hắc khí kia gói hàng hình thể đến xem. Nhưng là một bóng người không thể nghi ngờ. Một sát na, tim đều đột nhiên muốn từ trong lồng ngực bảng ra. Vẻn vẹn nhìn thấy thân ảnh kia. Gần giống như nhìn thấy gì vĩ đại. Vô hạn cất cao trí cao bóng người. Trong lòng thiên địa bỗng nhiên bị tràn ngập. Trong tai thần bí nghe chi không rõ lượn lờ nói âm vang vọng. Ánh mắt không khỏi mê ly. Sau một khắc, trong đầu truyền thừa bảo tháp lại là chấn động. Nhàn nhạt ánh sáng dịu dịu lóe lên. Vương Nhị từ chấn động trong ảo giác tỉnh lại. Vèo chớp mắt, Vương Nhị bóng người lùi gấp mấy trăm mét mới dừng lại. Trong miệng lại là không cầm được miệng lớn thở hổn hển. Sắc mặt đỏ lên, trong tròng mắt né qua một tia sợ hãi. Ngươi là ai? Ngươi nghĩ làm gì? Không kịp điều chỉnh, Vương Nhị bận bịu mở miệng hô. Tuy rằng cái tên này vẫn không đối với hắn đối thủ. Xem ra không có ác ý, nhưng ai biết cuối cùng cái tên này đến cùng sẽ làm sao? Dù sao, lòng người là khó khăn nhất phỏng đoán gì đó. Đặc biệt là vẫn là loại này thần bí mà lại mạnh mẽ ra hỏa. Hắc khí trong gói hàng bóng người nhưng là né qua một đạo u mang. Nhàn nhạt một tiếng khẽ lẩm bẩm phát sinh. Thú vị, tiểu tử dòng dõi còn rất phong phú. Tuy rằng lời này rất nhẹ, nhưng Vương Nhị nhưng là nghe rõ rõ ràng ràng. Thoáng chốc trong lòng không nhịn được căng thẳng. Cái tên này biết cái gì? Không thể nào. Thánh tổ lưu lại đồ vật lẽ nào bị cái tên này biết rồi. Mơ màng, trong hắc khí bóng người lần thứ hai lạnh nhạt nói. Âm thanh không tên mang theo tia cổ điển. Bản tọa táng ma thiên. Nói tên ma thiên đạo quân. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.